Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Diệp Tử Manh dự cảm quả nhiên là chính xác. Chỉ thấy kia chiếc tao bao ô tô vững vàng mà ngừng ở nàng trước người. Ngay sau đó một cái cà lơ phất phơ thanh âm vang lên. Diệp Tử Manh, xem ta đem ai mang đến. Diệp Tử Manh bất đắc dĩ thật sự. Nàng mới vừa tiếp nặc nặc điện thoại, một chút đều không kinh hỉ được chứ. Từ Vương Vân Dương phía sau đi ra Bùi Vũ Nặc thấy Diệp Tử Manh này phó biểu tình không cấm gợi lên khóe miệng, đi đến bên người nàng, nói: mấy ngày nay ngoạn nhi thế nào? Hắn thanh âm trầm thấp mà nhu hòa, nhìn Diệp Tử Manh ánh mắt dị thường chuyên chú. Diệp Tử Manh mặt bỗng dưng trở nên có chút nhiệt, có chút biệt nữ mà trả lời: khá tốt, tuy rằng hai người còn không có làm rõ, nhưng là nặc nặc lại thường xuyên làm chút làm người mặt đỏ tim đập động tác, nàng còn có chút không thích ứng. Lúc này cỡ siêu lớn bóng đèn Vương Vân Dương thấu lại đây, nơi này có cái gì thú vị? Diệp Tử Manh chừng phá hư không khí người nào đó. Ngươi tới làm gì? Ta tới đưa nhà ngươi. Nặc nặc a. Vương Vân Dương hướng Diệp Tử Manh nháy nháy mắt. Này không phải thấy các ngươi vài thiên không gặp, sợ các ngươi chịu nỗi khổ tương tư sao? Diệp Tử Manh tức giận nói. Nặc nặc có thể chính mình tới, còn dùng đến ngươi đưa? Liền hướng hắn cho ta kiếm lời như vậy nhiều tiền, đương cái tài xế tính cái gì? Vương Vân Dương nhe răng. Nhà ngươi nặc nặc lợi hại ấy a. Mấy ngày hôm trước lôi kéo ta làm một đám, đến bây giờ ta đều cảm thấy như là nằm mơ giống nhau. Diệp Tử Manh hồ nghi mà nhìn Bùi Vũ Nặc liếc mắt một cái. Nàng như thế nào không nghe nặc nặc nhắc tới việc này? Đối thượng Diệp Tử Manh nghi hoặc ánh mắt, Bùi Vũ Nặc lôi kéo tay nàng giải thích nói: vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ thành công, là thời cơ thật tốt quá. Vương Vân Dương vươn một ngón tay ở trước mắt cô quơ. Nếu không phải ngươi, người bình thường căn bản nhìn không ra đó là cái thời cơ a. Ngươi liền không cần lại khiêm tốn. Nói hắn câu lấy Bùi Vũ Nặc cổ. Ta nói tiểu Bùi a, lần sau lại có kiếm tiền cơ hội, ngàn vạn đừng quên ca. Bùi Vũ Nặc cười cười, sẽ không quên. Vương Vân Dương được đến Bùi Vũ Nặc hứa hẹn rốt cuộc vừa lòng. Hắn nhìn bốn phía phong cảnh nói: u, nơi này phong cảnh không tồi a. Nơi xa dãy núi liên miên, gần chỗ là nông gia người chính mình sáng lập ăn sáng viên. Xanh xanh ngắt cùng tươi mới ướt át cho nhau chiếu ứng, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền tâm tình sung sướng. Đúng vậy, Diệp Tử Manh tán đồng nói. Không khí cũng tươi mát, chính là vị trí quá thiên, điều kiện cũng quá đơn sơ. Bằng không cuối tuần lại đây chơi ngoạn nhi khá tốt, nếu không phải nơi này hoàn cảnh tốt, cũng sẽ không trở thành Diệp Tử Manh bọn họ ban lựa chọn du lịch địa điểm. Ở ni chỉ là nơi này ly thành phố B phải có 5 cái nhiều giờ lộ trình, trong đó phần lớn vẫn là khó đi đường núi. Ngươi có thể cho nhà ngươi nặc nặc ở chỗ này kiến cái làng du lịch a. Vương Vân Dương nháy nháy mắt, hắn hiện tại chính là người giàu có. Diệp Tử Manh lắc đầu, nàng lại không ngốc, sao có thể làm nặc nặc ở chỗ này kiến cái làng du lịch? Này phụ cận địa phương dân cư thưa thớt, tới du lịch người đều không tính nhiều, đến phí bao lớn sức lực mới có thể hồi bổn a. Vương Vân Dương hiển nhiên đối tự nhiên cảnh quan hứng thú không lớn, vừa mới bắt đầu còn hứng thú bừng bừng, trong chốc lát liền nị. Diệp Tử Manh biết hai người ngồi 5 tiếng đồng hồ xe lại đây, khẳng định sẽ cảm thấy mệt, liền dẫn bọn hắn hồi chỗ ở nghỉ ngơi trong chốc lát. Tới rồi địa phương, Diệp Tử Manh mua phía trước mua du gà tùng đem ra. Quay đầu lại đối Bùi Vũ Nặc nói. Cái này hương vị nhưng hảo. Trở về cho ngươi cùng Bùi Thúc Thúc phân điểm nhi. Hảo, Bùi Vũ Nặc cười nói. Ta đây đâu? Vương Vân Dương dùng ngón tay cái mũi của mình hỏi. Ngươi này không phải chính mình tới sao? Thích nói chính mình mua à? Diệp Tử Manh mắt trợn trắng nói. Chậc chậc chậc, quả nhiên là khác biệt, đãi ngộ à? Vương Vân Dương lắc đầu, chép chép miệng. Hảo đi, ta cũng không ở nơi này đương bóng đèn. Đi ra ngoài đi dạo, kết quả này vừa chuyển chính là mấy cái giờ. Chờ đến Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc cảm thấy hắn đi ra ngoài thời gian lâu lắm. Đi ra ngoài tìm hắn thời điểm, mới phát hiện nguyên lai tất cả mọi người đều tiến đến trong thôn tâm một khối trên đất bằng nướng. Khoai đâu, Vương Vân Dương cùng nhất bang bọn học sinh tệ ở bên nhau. Còn không ngừng mà thét to, cái này mau hồ, chạy nhanh phiên cái mặt ta. Ai ai ai, cái kia đồng học, ngươi ngốc không ngốc à, còn không có thuộc liền hướng trong miệng tắc. Diệp Tử Manh vừa thấy, cái kia đem không nướng chín khoai lang đỏ hướng trong miệng tắc người nhưng còn không phải là Tề Hải Binh sao, gia hỏa này, một bên tắc còn một bên đúng lý hợp tình nói, ta đây là vì giúp đại gia nếm thử thục không thục. Vương Vân Dương đều bị hắn khí vui vẻ, trực tiếp từ hỏa thượng đem một cái rõ ràng nướng tiêu khoai lang hướng hắn trong lòng ngực ném. Vậy ngươi giúp ta nếm thử cái này thục không thục bái. Tề Hải Binh cũng không sợ năng, trực tiếp đem khoai lang đỏ bẻ ra, lộ ra bên trong khô vàng mềm xốp tâm, gặm một ngụm lớn tiếng nói. Chín. Vương Vân Dương bất đắc dĩ mà lắc đầu, luận ra mặt dày tính hắn thua. Ở hỏa thượng nướng trừ bỏ khoai lang đỏ, bắp chờ rau dưa ngoại, còn có chân dê thượng giò trơn bị cực nóng đun nóng phát ra chi lạp tiếng vang. Ngay sau đó một cổ tiêu mùi hương nhi từ phía trên truyền đến, làm vây quanh ở đống lửa bên bọn học sinh đều không cấm bắt đầu phân bố xuất khẩu thủy. Tề Hải Binh cũng là giống nhau, sạch nước miếng chạy đến Trương Miểu bên người nói, lớp trưởng, ngươi xem liền này mấy cái chân dê có phải hay không thiếu điểm nhi. Ta làm thôn dân lại cấp chúng ta thêm mấy cái bái. Trương Miểu mắt trợn trắng. Vậy ngươi đi cùng bọn họ nói đi. Được rồi, Tề Hải Binh tức khắc nhảy dựng lên, chạy tới cùng thôn dân thương lượng. Bên kia, Bùi Vũ Nặc chính cầm mấy cái thịt xuyến đặt ở hỏa thượng nướng. Diệp Tử Manh ngồi ở bên cạnh cầm một phen bàn chải ở thịt xuyến thượng bôi. Quay đầu hỏi, Bùi Thúc Thúc thân thể thế nào? Ly Bùi Kỳ làm phẫu thuật đã có mười mấy năm. Tuy rằng mấy năm trước thân thể cơ bản khôi phục bình thường, nhưng gần nhất lại đột nhiên có chuyển biến xấu xu thế. Diệp Tử Manh nhưng thật ra có nghĩ thầm dùng chính mình dị năng trợ giúp trị liệu, rồi lại sợ hãi dị năng mất khống chế, cho nên vẫn luôn không dám nếm thử. Đã xuất viện, ở nhà điều trị thân thể đâu? Bùi Vũ Nặc lo lắng nói. Bác sĩ nói hắn là mệt nhọc quá độ khiến cho ta các ngươi thúc cháu hai đều giống nhau. Mỗi ngày không công tác đến rạng sáng đều không mang theo ngủ. Diệp Tử Manh thở dài nói. Tiền là tránh không xong. Nào có thân thể quan trọng. Bùi Vũ Nặc nhìn Diệp Tử Manh bị ánh lửa ánh hông mặt, thấp thấp mà cười một tiếng. Không ra một bàn tay cầm nàng. Trong mắt lộ ra ấm quang, ta biết, ta sẽ không, chúng ta muốn cùng nhau biến lão. Diệp Tử Manh đỏ mặt, tránh ra hắn tay, thịt mau hồ, cùng nhau biến lão gì đó, thật sự là quá lừa tình. Ngày hôm sau đại gia liền bước lên đường về, ở trên đường, Diệp Tử Manh đột nhiên nhận được Lý Triều Việt điện thoại. Manh manh, ngươi ở đâu đâu? Vừa rồi như thế nào đánh không thông ngươi điện thoại? Có thể là bởi vì vừa rồi đi ngang qua một mảnh khu rừng, cho nên không có tín hiệu. Diệp Tử Manh trả lời. Ngươi không ở thành phố B? Lý Triều Việt hỏi. Đúng vậy, chúng ta ban tổ chức du lịch mới vừa kết thúc chuẩn bị hồi thành phố B đâu, là như thế này. Lý Triều Việt lại hỏi. Vậy ngươi khi nào có thể tới thành phố B? Diệp Tử Manh cảm giác hắn hình như là lời nói có ẩn ý, vì thế hỏi ngược lại. Ngươi có chuyện gì sao? Ta phải buổi chiều một điểm mới có thể đến thành phố. Vẫn là kia chị lão hổ sự. Lý Triều Việt đem sự tình cùng Diệp Tử Manh miêu tả một lần. Sự tình lại nói tiếp cũng là xảo. Ít thị vườn bách thú khoảng thời gian trước nhận lấy một con đến từ ý tỉnh động vật bảo hộ khu lão hổ. Này chỉ lão hổ thể trạng thật lớn, uy phong lẫm lẫm, thực mau liền trở thành bọn họ vườn bách thú minh tinh động vật. Vườn bách thú còn thu thập du khách sáng ý, cho nó đặt tên vì Abraham Monster. Nào nghĩ đến còn không đến 2 tháng, Abraham liền bị bệnh, đừng động là nhiều tươi mới thịt loại. Lão hổ ngửi được quay đầu liền đi, một ngụm cũng không chịu ăn. Này cũng liền thôi, quá 2 ngày chăn nuôi viên thế nhưng phát hiện nó thế nhưng bắt đầu không ngừng rớt mau. Theo sau, Á Lạp Bá Hãn tinh thần cũng càng ngày càng kém, hình thể càng thêm gầy ốm, mà bụng lại đột ra tới. Vườn bách thú chạy nhanh cấp lão hổ làm các hạng kiểm tra. Cuối cùng ở lão hổ bụng phát hiện một viên u ác tính. Nếu phát hiện nguyên nhân bệnh, vậy đến trị liệu. Chính là vườn bách thú bác sĩ lại sôi nổi tỏ vẻ. Chúng ta làm không được cái này giải phẫu. Đầu tiên là bởi vì u đã tới rồi thời kỳ cuối. Tùy tiện khai đau khả năng sẽ kích thích u sử chi khuếch tán. Đến lúc đó, thật đúng là đại la kim tiên cũng cứu không trở về. Hơn nữa bởi vì u thể tích quá lớn, liên lụy nội tạng quá nhiều, giống nhau bác sĩ cũng không dám xuống tay. Vì thế, vườn bách thú mới không thể không mời cả nước các nơi bác sĩ tiến đến hội chẩn. Hy vọng có thể được đến một cái ổn thỏa trị liệu phương án. Nhưng mà, người làm mời tới, phương án lại không phải như vậy hảo đến. Này đó bác sĩ tranh khắc khẩu xảo vài thiên, vẫn là không có thể đạt thành nhất trí. Mà lão hổ bên kia lại kéo đến không được. Lúc này, tới tham gia hội chẩn một vị họ Chu lão thú y kiến nghị nói. Chúng ta vì sao không thử xem trung y? Trung y, ở đây bác sĩ đều sừng sốt. Ở đây thú y tuy rằng nhiều, cũng thật còn không có một cái là học trung y. Chu bác sĩ như thế nào sẽ nghĩ đến dùng trung y tới trị liệu? Vườn bách thú Hàn viện trưởng hỏi. Chu bác sĩ nói, bởi vì ta đã từng tận mắt nhìn thấy một vị trung y trị hết một con u ác tính thời kỳ cuối cổ. Sao có thể? Hàn viện trưởng buột miệng thốt ra. Mặt khác bác sĩ cũng đều lộ ra nghi ngờ biểu tình. Chỉ có Lý Triều Việt ngoài ý muốn mở to hai mắt. Chu bác sĩ cười khổ một tiếng nói. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thật nói chữa khỏi cũng không tính chuẩn xác, cắt bỏ giải phẫu là từ ta tới hoàn thành, mà vị kia trung y còn lại là dùng châm cứu chờ trung y thủ pháp thành công mà phòng ngừa thuật sau. Bệnh biến chứng cùng với u tế bào khuếch tán này đã được ghê gớm. Ở đây sở hữu bác sĩ tiếng lòng, kia vị này trung y là ai, có thể hay không thỉnh đến chúng ta nơi này tới. Hàn viện trưởng gấp giọng hỏi. Này, Chu bác sĩ trên mặt hiện ra vài phần ngượng nghịu. Người này nói ra các ngươi nói không chừng cũng nghe nói qua. chính là sợ các ngươi không tin được hắn, hắn rốt cuộc là Diệp Tử Manh, Chu bác sĩ nói. Diệp Tử Manh, tất cả mọi người ngốc một chút, vẫn là Lý Triều Việt nhắc nhở nói, chính là ảnh đế Diệp Thiều Thần nữ nhi. Năm trước báo chí đưa tin chung tai nạn xe cộ cứu người nữ hài kia, một bộ phận người được đến nhắc nhở sau nhớ tới Diệp Tử Manh là ai, mà còn có một bộ phận người vẫn là không hiểu ra sao. Lúc này, một vị bác sĩ nói, ta nhớ rõ cái kia tiểu cô nương tuổi mới mười mấy tuổi đi. Sao có thể có như vậy cao y thuật? Lý Triều Việt âm thầm mắt trợn trắng. Mười mấy tuổi làm sao vậy? Mười mấy tuổi liền không thể y thuật cao minh. Đúng vậy, Chu bác sĩ, ngươi thật xác định là nàng trị hết một con u ác tính thời kỳ cuối cổ. Này đến nhiều tiểu liền bắt đầu học y mới có thể có như vậy cao y thuật a. Trừ phi ta tận mắt nhìn thấy, nếu không ta tuyệt đối không thể tin tưởng. Chúng bác sĩ ngươi một câu, ta một câu, thực mau toàn bộ trong phòng liền loạn cả lên. Cuối cùng vẫn là Hàn viện trưởng quát bảo ngưng lại đại gia. Đứng xảo, đem người mời đến hỏi một chút không phải được rồi. Hắn quay đầu đối Chu bác sĩ nói, Chu bác sĩ, ngươi có Diệp Tử Manh liên hệ phương thức sao? Chu bác sĩ lắc lắc đầu, bất quá ta có thể tìm người hỏi một chút, hắn tuy rằng không biết, nhưng là Hàn Khải cùng Diệp Tử Manh hẳn là rất quen thuộc, có thể gọi điện thoại hỏi một chút hắn có biết hay không. Ta biết, ta biết. Lý Triều Việt chạy nhanh giơ lên tay, đại nhân đều kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Tử Manh liền ở thành phố B, nàng ở B đại đọc sách, ta có nàng liên hệ phương thức. Lý Triều Việt nói, vậy làm ơn ngươi liên hệ nàng. Hàn viện trưởng nói, không thành vấn đề. Vì thế lúc này mới có Lý Triều Việt cấp Diệp Tử Manh đánh điện thoại. Hết chương.